Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện, chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Và đến với kênh Nghiện Truyện của ngày hôm nay thì Hồng Nhung xin thay mặt cho tác giả Huệ Thu tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập tiếp theo, tập 2 của bộ truyện Tâm lý xã hội và văn học Việt Nam có tựa đề Đàn Trưa Đứt Dây. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng với Hồng Nhung chú ý lắng nghe tập 2 của bộ truyện này. Và bộ truyện sẽ còn diễn ra trong một vài tập tới, cho nên là quý vị đừng quên theo dõi nó bằng cách bấm like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mà chúng tôi sẽ phát hành sớm nhất trên kênh vào khung giờ này của ngày mai. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi. Xuống xe, Tiểu Khương tự mở cửa vào nhà. Cô cười và chào với bác làm vườn. Cây bonsai này bác chăm khéo quá. Ông Tư làm vườn cười đáp lại. Ông không ghét cô, dù thấy rõ ràng cô chèn ép cầu chùa của mình, xong lại thân với mọi người trong nhà. Ngày làm việc đầu tiên cô đã gom hết thức ăn trong nhà chia cho mọi người. Khánh Bình mà biết chuyện này sẽ quậy cô tơi bời hoa lá luôn. Vừa lên bậc thềm cuối cùng, Tiểu Khương khựng người chết chân vì ngay cửa phòng khách. Cái bóng đổ dài vào phòng trong che khuất. Khánh Bình đang lết trên gạch. Anh ta lau nhà. Trời Phật ơi, may là mình về đến nhà, nếu không chắc là bị mắc mưa chết quá. Tiểu Khương thầm nghĩ thôi chứ không dám nói ra. Sợ anh ta sẽ dần cô như me chứ chẳng chơi. Đang trà cái nụ rẻ xuống sàn nhà thành một vệt dài, Khánh Bình chợt thấy một mũi rẻ nhỏ xinh trước mắt mình. Anh ngước mặt lên và nhận ra ngay khắc tinh của mình. Tuy bị ngẩn ra một lúc, nhưng anh dễ dàng vứt cái cảm giác chưa kịp nhổm lên đó ra ngoài sân. Chịu về rồi sao? Tôi tưởng cô đi luôn rồi chứ. Mỉm cười, Tiểu Khương dàn từng mỗi giày lên nền gạch láng bóng. Cô lích Khánh Bình, anh ta mặc bộ đồ ở nhà, lại bò lết lau nhà. Hy vọng nó dơ và cô cảm động mà đưa một bộ đồ cho anh ta mặc. Khánh Bình nhìn những dấu giày in đậm trên sàn nhà mà nghe máu nóng dồn lên mặt, lên đỉnh đầu. Cô ta phải biết anh dẹp bỏ tự ái của mình rất nhiều. Xưa nay anh chưa từng có ai bị điều khiển hay làm công việc này đâu. Xoắn cái rẻ muốn đứt trong tay, anh nhìn theo cái dáng của cô đi lên lầu mà ghét kinh khủng. Ngồi bẹp lên nền nhà, anh bắt đầu rủa dài nhách. Cái đồ điên khủng gì đâu. 14 sinh vào tháng 7 câu hồn. Tiểu Khương quay phát lại. Này, anh mắc cái bệnh ông lên bà lên xuống gì vậy hả? Khánh Bình ném mảnh cái giải lao vừa xô nước dưỡng chân cho nước văn báng tùng tóe. Hất mặt lên, nhưng Tiểu Khương đã thay bộ đồ lửng đi xuống. Bộ quần áo màu vàng nhạt 2 giây, vẻ đẹp thơ ngây của cô như hấp hồn người ta. Anh vừa định mở miệng mắng cô một trận đã ngậm hỏng lại. Trong nửa giây thôi, một lần nữa anh vứt ngay cái cảm giác chết tiệt kia vào xô nước bẩn. Chống hai tay lên hông, anh nghiến răng. Cô muốn chứng kiến cảnh tôi nổi điên lên phải không? Đó là thái độ của một cô ô xin dành cho chủ nhà của mình đấy à? Tiểu Khương không tự ái trước câu hăm dọa đầy miệt thị kia. Mà cô đưa bàn tay ra, ngọ nguậy trước mặt anh, Khánh Bình trừng mắt. Ý gì đây? Tiền, anh trả lương cho tôi đi. Để chứng minh anh là chủ của tôi. Cô... Khánh Bình vung tay. Tay anh nắm lại một cách giận dữ. Nếu có một điều ước, anh ước cô biến thành gái đàn ông, để anh có thể đấm vỡ gương mặt kênh kiệu khó ưa đó. Đấm mạnh tay vào không khí, anh gầm gừ. Tôi không thèm nói đến cái con người dở hơi như cô. Anh quắc mắt chỉ tay ra cửa. Dấu chân do người nào để lại thì người đó lau. Mau soạn quần áo cho tôi muốn đi tắm. Một tay bắt chéo trước ngực, một tay chống cằm. Tiểu Khương đánh một vòng nhìn và ra chiều suy nghĩ. Ánh mắt quỷ quái của cô khiến Khánh Bình hơi sượng trùng. Không phải anh sợ, song đứng trước cô gái xinh đẹp lại sắc sảo, anh thấy mình như không còn tự tin mấy. Đôi mắt của cô ta đúng là ghê gớm. Cả người Khánh Bình nhột nhạt như anh đang có phơi bày điều gì thất thố trước mặt cô ta vậy. Tiểu Khương nghiêm giọng. Này, có thật là anh cần đi tắm để thay quần áo không? Trời đất ơi, không lẽ cái quần của mình có vấn đề? Quỷ quái thật. Cô ta sao cứ giống như là cô hồn tháng 7 vậy? Tiểu Khương lại muốn ám chỉ cái mùi mồ hôi cùng với bộ đồ nhớp nháp của Khánh Bình. Nhưng không ngờ, gương mặt anh đỏ lựng lên rồi chuyển sang tái. Hai bàn tay anh di chuyển nhẹ lên đùi, rồi từ từ lần xuống bên hông, mòn men ra sau và cuối cùng là... Tiểu Khương đưa tay bụng miệng cười, tiếng cười cố nén thành khùng khục. Nhìn gương mặt xấu hổ sườn sùng kia, cô vừa tức cười vừa tội nghiệp. Đúng là đồ công tử, lúc nào cũng đạo mạo, nên bị bệnh tự kỷ ám thị. Lùi ra sau một bước, Khánh Bình gom hết can đảm để cứu vãn tình thế. Từ lúc cô đến đây, đây là lần đầu tiên tôi thấy cô cực kỳ vô duyên đấy. Vậy hả? Còn đỡ hơn là có người... Có dám nói hết câu, tôi khen cô đó. Sự lúng túng của anh thế tội làm sao? Nhưng anh càng mắng mỏ cô càng muốn chọc anh. Thì ra chàng ngốc này chỉ mắc bệnh lười thôi, chứ tính tình thì cũng dễ thương. Cô đổi giọng nghiêm khắc. Tôi muốn nói cho anh biết, mọi người giúp việc nhà này ấy, tuy bị anh đuổi hết, nhưng con muỗi, con mòng trong nhà này cũng biết anh lau nhà. Vì thế, nếu mà anh không muốn mất mặt ấy, thì mau lau nhà đi nhá. Nếu không khéo lại mang tiếng lau nhà cũng không xong. Lúc đó thì anh đừng có trách là tại sao mà tôi không nhắc nhở anh nhá. Cô bỏ đi xuống bếp. Khánh Bình giơ nắm tay lên cho đỡ tức. Anh đang tưởng tượng nấu cú đấm của mình đi thẳng vào cái mũi cao lêu nghêu kia. Này! Bất chợt Tiểu Khương quay lại, nắm tay Bình còn giá lên cao, làm cô phải nheo mắt lại. Biết ngay mà, cô sấn đến định mắng cho anh một trận, xong lại đổi gu, cười tươi hết cỡ. Tôi quên nói với anh là một việc. Cô giơ cánh tay phải có chiếc đồng hồ bằng bạc xinh xắn ra. Anh còn 20 phút nữa để lau nhà và đi tắm. Trễ một phút nữa là nhịn đói. Chúc anh may mắn nhé. Cô không thấy mình quá đáng à? Đứng lại xem nào. Tôi làm sao mà lau nhà trong vòng 5 phút được? Cố tình đi chậm lại, Tiểu Khương cười tủm tỉm. Vậy thì tắm nhanh hơn một chút. Tắm như thế thì làm sao mà sạch được? Huống hồ gì tôi ăn mặc như thế này, làm sao mà lau nhà? Cắn môi dưới muốn đứt vành môi trên, để khỏi phải cười, Tiểu Khương cắc cớ. Quần anh như thế nào? Thì tét đáy chứ sao nữa. Lần này thì Tiểu Khương bật cười như chưa bao giờ được cười. Anh ta mà đã 26 tuổi ư? Điên lên thật đấy. Cô vọt lẹ lên phòng ăn để cười cho thỏa. Đứng đây một hồi cười bể bụng mất thôi. Quần của anh đâu có bị gì? Anh bị mù màu à? Mù màu? Thái độ bất thường của cô khiến anh phải cau mày suy nghĩ. Lúc nãy nhìn bờ vai rung lên từng hồi kia, chứng tỏ cô ta đang cười. Nhưng quần của mình như thế nào nhỉ? Giáo giác nhìn quanh, chắc chắn rằng Tiểu Khương đã khuất bóng. Anh thụt lùi lại sau cánh cửa kính, quay đầu nhìn cô. Anh mở to mắt ra nhìn. Hết chố mắt lại nhíu mày, anh nhảy tưng lên. Vừa lúc tiếng cười khúc khích của Tiểu Khương vang lên, hóa ra nãy giờ cô nàng núp sau cánh cửa rình anh. Bà 14 này, muốn chết à? Anh sừng sộ nhìn lại. Tiểu Khương lè lưỡi rụt đầu vào trong, cô nói vọng ra. Anh còn 10 phút nhá. Bữa này mà không có đồ mặc đâu mà ra ngoài ăn. Nghe Tiểu Khương nói, Khánh Bình cuống lên. Anh lúng quính cúi xuống, nhúng nước lau nhà đi như con thoi. Tại phòng ăn, Cát Bình ngồi giữa. Hai bên là Tiểu Khương và Khánh Bình. Hai người không ai nhìn ai. Cát Bình nhíu mày nhìn em trai. Khánh Bình, em đang làm cái gì đấy? Khánh Bình ngước lên nhìn Cát Bình rồi nhìn Tiểu Khương, giọng anh nhát gừng. Chuyện gì là chuyện gì? Xem em kìa, hôm nay sao lại ăn mặc pyjama, lại còn gái nút lộn nữa. Khánh Bình thót tim là nhìn mình, rồi tự nhiên anh liếc Tiểu Khương. Cô ta đang ngậm cọng đầu cô ve. Anh đoán là cô ta đang cười mình, dù cô ta đang ngó lơ làm tỉnh. Quỷ chết thì được ấy. Nhưng thôi, mà kệ, phải đổi chiến thuật thôi. Anh nhún vai làm bộ tỉnh rụi. Kệ nó chị ơi, ở nhà mà. Tưởng thế là yên thân, không ngờ Cát Bình lại nói tiếp. Lại còn tóc tai nữa, sao bù xù như thế chứ? Vừa nói cô vừa đưa tay tém lại cái mái tóc lòa xòa trước trán Khánh Bình. Lúc nãy Khánh Bình chỉ kịp thời dàn lau tóc chứ đâu có thời gian mà chải đầu đâu. Giận chị mình mà như thế này sao? Khánh Bình hất tay Cát Bình ra, anh lại liếc đối thủ. Cô ta lại cười, nghe quê quê, bực mình. Khánh Bình nạt khẽ, chị hai, đừng có xem em là con nít nữa có được không? Thì chị lo cho em à? Đảo mắt nhìn Tiểu Khương rồi nhìn cậu em mình. Cát Bình hiểu ra, em trai của cô đang mắc cỡ nên già là. Ừ, thôi chị xin lỗi, ăn cơm đi. Chị Bình, mấy hôm nay Vũ Liên đâu? Ờ, tạm thời Vũ không ở đây, chị cho Vũ về nháy thôi. Anh lớn rồi cần gì Vũ nữa. À, úi da. Mới mở miệng kề Khánh Bình, Tiểu Khương bị một cái dậm mạnh chân đau điếng. Cô chừng mắt nhìn, xong lại không dám mép với Cát Bình. Cát Bình nhíu mày, em sao về Tiểu Khương? Khánh Bình kêu trong cổ họng, thì ra con nhóc này cũng có tên nữa. Tên Tiểu Khương có phải đẹp đẽ dễ thương hơn cái tên 14 cô hồn khó ưa kia không? Tiểu Khương nhìn Khánh Bình với ánh mắt hứa hẹn trả thù, nhưng với Cát Bình cô lại nhẹ nhàng. Dạ đâu có gì, tại em bị con mũi trâu nó chích ạ. Mũi trâu này? Khánh Bình hậm hực, anh dẫm mạnh chân cái nữa. Lần này Tiểu Khương la ói này, ui đau quá. Sao nữa? Chân đau sao? Đưa chị xem nào, mũi gì mà ghê thế? Đáp lại ánh mắt Tiểu Khương là vẻ mặt hả hê của Khánh Bình. Anh đang cho cô biết tay anh không phải là kẻ để cho cô hiếp đáp. Cô ta dám bảo anh là con mũi trâu à? Tôi là con mũi trâu thì cô là con cua bị tôi bẻ cái càng nhá. Tôi có thể ga lăng với mọi người, còn cô cứ chờ đó đi. Cát Bình hết nhìn Tiểu Khương lại đến nhìn em trai. Cô chẳng hiểu chuyện gì cả. Cả hai đang làm cái trò khỉ gì vậy? Còn đưa mắt nhìn nhau nữa, cờ cua cua bàn tay. Này, hai người có ăn cơm đi không hả? Tiểu Khương nhăn mũi một cái rồi mới cúi xuống và cơm vào mồm. Khánh Bình đang vui vì trả được thù, tuy rằng không mấy vinh quang nên cũng cầm đũa ăn cơm. Nhưng chuyện gì thế này? Anh nhếch đôi mày muốn đụng vào nhau. Anh nhìn vào đôi đũa của mình, hai chiếc đũa run run. Anh cố kềm lại khi gắp miếng sườn, thế mà gắp lên là nó lại rơi xuống. Đũa trơn, còn tay anh thì mỏi nhờ vì phải lau nhà. Biết như thế này lúc nãy anh tắm lâu hơn một chút. Quan sát hai gương mặt đang nhìn mình mà họ cố phải nhịn cười. Khánh Bình phát giận, anh đặt đôi đũa lên chén. Cát Bình ngạc nhiên, sao vậy Bình? Hồi chiều em lau nhà. Mỉm cười, Tiểu Khương hiểu Khánh Bình phải dẹp bỏ tự ái, chiến đấu với cái tôi của mình mới thúng tội được. Còn Cát Bình thì kinh ngạc. Cái gì? Em lau nhà cơ á? Nghe bị quê, Khánh Bình muốn bỏ lên phòng quách đi cho rồi. Nhưng mà nếu như vậy thì còn quê hơn ý. Cơ hội ngàn năm một thuở mà, anh phụng phịu làm nũng. Bởi vậy bây giờ mới khổ đây này. Tay muốn mỏi nhừ, gắp thức ăn không được, làm sao mà ăn cơm? Tiểu Khương méo mặt, cô đã đoán được ý đồ của Khánh Bình. Trong lúc Khánh Bình cười rành mãnh, hôm nay em mệt lắm. Chị biết trước giờ em đâu có cái việc đàn bà con gái. Bây giờ đau hết cả vai với lưng đây này. Được được, bây giờ em muốn chị làm ra cho cái gì nào? Trời đất, Cát Bình lại mềm lòng rót ruột rồi. Chị đã quên là đã hứa gì với mình sao? Chị đã cưng chiều em trai mình quá rồi. Ngay đến cả cái đứa trẻ lên ba cũng nhận ra vẻ mặt đau khổ giả dối kìa. Khánh Bình còn cúi đầu lý nhí. Chị hai, chị đút cơm cho em ăn nhá, em đói quá. Trời ơi, ngó xuống mà coi. Tiểu Khương nhìn Khánh Bình như nhìn quái vật ấy. Anh ta là em bé lên 5, lên 3 hay sao mà mè nheo với chị gái mình không một chút xấu hổ. Cát Bình gật đầu. Xưa nay cô vốn chiều em trai mình vô điều kiện kia mà. Cô xích lại gần, bưng chén cơm lên. Biết chắc Tiểu Khương không bao giờ để Cát Bình làm như thế, nên Khánh Bình tỉnh bơ để tay lên đùi, ngoan ngoãn đón nhận từng muỗng cơm. Và quả thật, Tiểu Khương đã dằn đũa xuống bàn, cô cau có. Chị Bình, nếu chị muốn đút cơm cho anh Bình thì để cho em, chị ăn cơm tiếp đi. Cát Bình hơi ngại. Cô thuê Tiểu Khương đóng vai trò như một quản gia chỉ huy mọi người, chứ không phải là để hầu hạ Khánh Bình, nên lắc đầu. Em ăn cơm đi, chị làm được mà. Tiểu Khương cầm chén cơm trong tay Cát Bình, cô trở nên dịu dàng. Em có rất nhiều thời gian, nhưng chị ăn uống xong còn phải nghỉ ngơi, rồi chuẩn bị cho ngày mai, để đấy cho em. Phải đó chị hai, Khánh Bình gật đầu và nói. Hành hạ được Tiểu Khương, Khánh Bình dễ dàng gì bỏ qua cơ hội. Anh kế vào ngay. Thấy em trai có ý để Tiểu Khương giúp, Cát Bình đành đưa chén cơm cho cô. Cô hy vọng hai kẻ kỳ phùng địch thổ này chịu hòa bình với nhau. Tiểu Khương ngồi xuống trước ghế của Cát Bình vừa đứng lên. Giọng của cô ngọt như lưỡi dao chém vào thân cây chuối. Cậu Khánh Bình, cậu ăn cái gì nào? Chà, ngọt thế. Định bẫy con ruồi trâu nào đây? Khánh Bình cảnh giác cao độ. Anh nhe răng cười và tìm kế hoãn bình. Cảm ơn cô. Cô cho tôi một muỗng cơm đi. Dường như sợ cô sẽ múc một vá cơm cho vào miệng mình, Khánh Bình tìm dù che ngay. Chị hai, ăn ngon nghe. Quả nhiên, Tiểu Khương phải đặt muỗng cơm trở lại chén khi Cát Bình lên mỉm cười hài lòng. Tiểu Khương lườm Khánh Bình một cái. Lần này cô múc muỗng cơm ít hơn đưa vào miệng Khánh Bình. Anh ta cũng thông minh đáo để chứ đâu có khổ khờ. Anh ta giả bộ. Nhưng giả bộ để làm cái gì? Ai mà không thích chứng tỏ mình là một người thông minh? Nhất định cô phải bắt anh ta sống thật với chính mình. Cát Bình thân thiện gợi chuyện. Công ty sắp khánh thành cửa hàng bán đồ lưu niệm ngoài Nha Trang. Khánh Bình với Tiểu Khương có muốn ra ngoài đó không? Không đi mới là lạ. Nhưng Khánh Bình không dại gì mà nói ra. Khánh thành cửa hàng thì nhiều lắm là đi có một ngày, một đêm. Anh đâu dại gì khi Cát Bình đang chuẩn bị thi công xây cả cái khách sạn, nhà hàng ngoài đấy. Ráng chờ đến lúc đó, anh sẽ xin ra đó ở. Thế là một công hai chuyện, vừa được đi chơi, vừa tránh được con nhà đầu đáng ghét này. Giọng Khánh Bình vờ dài giọng ra. Em có nhiều việc lắm, không đi đâu. Rồi cười anh bảo. 14 à? Nãy giờ cô cho tôi ăn cơm trắng, có thể cho tôi món xào nào được không? Tiểu Khương vui vẻ, múc món xào bỏ vào chén. Khánh Bình lại bảo. Sườn chua ngọt nữa chứ. Có người đút cho ăn, Khánh Bình có cảm giác giống như là vua vậy. Ăn đã ngon, còn có người hầu. Nhưng chỉ khác một cái, vua là có mỹ nữ, còn anh thì có ác nữ. Cô lấy thêm canh chua nữa nhé. Vâng, mời cậu. Lần này Khánh Bình mải lo nhắm mắt thưởng thức món ăn ngon, nên không thấy nụ cười bí hiểm trên môi Tiểu Khương. Cô lén cho trái ớt hiểm đỏ chót vào muỗng cơm. Tranh thủ Cát Bình không để ý, cô đút luôn vào mồm Khánh Bình. Mời cậu. À, Khánh Bình hít hà, cay đến lùng bùng hai cái lỗ tai luôn. Mặt anh đỏ lựng lên, mắt đỏ hoe. Không ngờ Tiểu Khương ác độc chơi chiêu này. Khánh Bình phun ra cái vèo, anh bụm miệng chạy vào toilet. Cát Bình lo lắng nhìn theo. Gì thế? Tiểu Khương tỉnh bơ. Không có gì đâu chị. Anh Bình đã gần 30, chị đừng có xem anh ấy như trẻ con nữa. Nhưng mà chị thấy nó hình như không được khỏe. Khánh Bình trở ra, anh đưa tay quẹt miệng. Phải, em không sao ạ. Ôi môi em. Cát Bình hốt hoảng nhìn đôi môi đỏ sưng của Khánh Bình. Trong lúc Tiểu Khương bưng miệng cười, nhìn Khánh Bình trong lúc này không khác mấy chú hề trong gánh xiếc. Khánh Bình ngã ngồi xuôi xuống trên ghế. Bây giờ anh chỉ ước ao có một phép lạ, biến mất cái cảm giác cay nóng như đang thiêu đốt sáng tỏa cổ họng của anh. Biết cái con nhãi dành cười mình, nhưng anh còn hơi sức đâu mà mắng mỏ nữa. Môi của anh rát bỏng nữa. Tiểu Khương đặt ly nước xuống bàn. Khánh Bình mở mắt ra. Anh nhìn ly nước cảnh giác. Anh biết là cô ta sẽ bỏ thứ gì nữa vào trong ly nước này. Anh uống nước đi, ăn nhầm ớt thôi mà. Em ăn trúng ớt, uống nước sẽ đỡ mà. Khánh Bình đành bưng ly nước lên uống. Ly nước ấm cho anh cảm giác dễ chịu và đôi môi như mềm lại. Cát Bình vẫn chưa yên tâm. Khánh Bình đỡ chưa? Cậu Bình không sao đâu, có lẽ cậu không chịu nổi mùi cá thôi. Nhưng tại sao không chịu nổi á? Nheo nheo đôi mắt tinh nghịch, Tiểu Khương bôn gọn. Anh ấy bỏ đi 3 ngày 3 đêm, có lẽ là ăn uống thất thường nên bây giờ mới như vậy. Khánh Bình bật dậy và nạt đùa. Này, tôi nhịn cô đủ rồi đấy nhá. Hôm nay tôi sẽ cho cô biết tay. Anh sấn qua, chụp Tiểu Khương. Cô vội vọt lẹ ra phòng khách. Không ngờ Khánh Bình lại nổi giận lên như thế, cô ta la lên. Này, anh làm cái gì vậy hả? Tôi sẽ giết cô. Ôi cứu em chị Bình ơi. Chưa bao giờ cô thấy Khánh Bình trở nên dữ dằn như thế. Về đến phòng, Khánh Bình gieo người xuống giường, mặt úp vào gối. Anh không muốn suy nghĩ gì cả, hãy để cho đầu óc trống rỗng. Cô nhủ lòng như thế, nhưng không tài nào Khánh Bình dỗ mình vào giấc ngủ. Hình ảnh Tiểu Khương cứ như là ám ảnh anh vậy. Khánh Bình thích cuộc sống ung dung tự tại, tự do, không thích bị ràng buộc. Trong lúc Cát Bình lại muốn anh trở thành một ông chủ nghiêm túc, đảo mạo, nên đã đem con bé về đó huấn luyện anh. Khỉ thật, anh mà lại đi thua cái con nhãi danh đó sao? Ngồi bật dậy, Khánh Bình đốt điếu thuốc, rít một hơi dài. Trái ớt hiểm quả là đáng sợ, vị cay như muốn xé tan cổ họng của anh ra. Không ngờ một gã ăn chơi sành sỏi nhanh lại có ngày phải cắn nhằm cái trái ớt hiểm cay xé và đối phó với một cô gái như Tiểu Khương. Cũng thú vị. Tự dưng anh thấy tò mò về con nhãi danh. Con nhãi danh để khiến cho anh lao đao lận đận đến mấy hôm nay. Gõ nhẹ vào điếu thuốc, Khánh Bình nhìn tàn thuốc rơi xuống sàn. Trong đầu anh chợt lóe lên ý nghĩ, muốn thắng người phải biết người biết ta, sao mình không nghĩ ra nhỉ? Được rồi, cô biết thành tôi thì tôi cũng sẽ tương kế tiệu kế, biến cô thành người của tôi. Mỉm cười khoái trá vì ý nghĩ này, Khánh Bình bắt đầu vạch ra kế hoạch. Cô ta biết tận dụng điểm yếu của anh, thì anh cũng sẽ sử dụng cái ga lăng lịch thiệp của mình để dụ cô. Lần này, cô có chạy đằng trời, tôi cũng sẽ lôi cô trở lại. Có tiếng gõ cửa. Khánh Bình bực dọc đi ra mở cửa. Anh sẵn giọng. Gì đây? Bao nhiêu đó là chưa đủ à? Giọng anh khó lạnh, làm tắt ngay nụ cười trên môi Tiểu Khương. Ý định cầu hòa tan biến. Có nhìn xuống tô cháo trên tay mình đang bốc khói nghi ngút mà hối hận ghê gớm. Tại sao cô phải cất công nấu cháo xin lỗi anh ta chứ? Đúng là cô đặt lòng tốt không đúng chỗ rồi. Giận quá cô quay lưng bỏ đi một nước. Khánh Bình hét lên. Này này này bà Tám kia. Tiểu Khương nghiến răng tức giận. Cô đứng dừng lại, cố kềm cơn giận xuống rồi từ từ quay lại. Anh nói gì? Cô không nghe rõ à? Không. Cô mang cháo đi đâu đấy? Rõ ràng anh ta mới cáu kỉnh gọi mình là bà Tám, bây giờ giọng lại ngọt như là mía lùi. Tiểu Khương cười nhe răng. Lúc nãy tôi đùa hơi quá trớn, nên muốn mang tô cháo này cho anh để tả lỗi. Vậy tại sao lại bưng đi? Không lẽ tôi lại cho anh ăn, trong khi anh vừa mắng mỏ vô mặt tôi à? Khánh Bình vòng tay trước ngực và nói tỉnh queo. Này, lúc nãy tôi nhớ là cô thừa nhận mình nghe không rõ cơ mà. Anh dịu dàng lấy tô trắng từ trên tay cô. Cô muốn vào phòng tôi không hả? Có, tôi muốn vào để nạp mạng cho anh. Tiểu Khương cười khẩy. Tên khốn này, cuối cùng cũng lòi ra cái đuôi cáo rồi. Anh tưởng tôi không đoán được cái bụng dạ xấu xa của anh à? Vừa suy nghĩ, Tiểu Khương gật đầu. Có. Cô bước theo anh. Khánh Bình khép cửa lại. Tiểu Khương vờ như không quan tâm. Cô quan sát căn phòng, dù đối với cô chỗ này không còn xa lạ gì cả. Phải thừa nhận phòng của Khánh Bình rất rộng, đơn giản nhưng khá đẹp. Vừa bước vào cô đã thấy chiếc giường với màu trắng tinh tươm cột ráp giường và gối. Đối diện giường ngủ là tủ quần áo, giày dép. Có rất nhiều cà vạt, mua từ nước ngoài. Hình như mỗi áo sơ mi là một cà vạt. Ngay đầu giường là một kệ lớn chứa đầy sách. Tiểu Khương rất muốn xem là sách gì, nhưng chưa có một lần dám đụng vào. Khánh Bình khá tinh tế. Ngay mép tường vuông góc, anh để bàn làm việc với một cái máy vi tính. Từ đây nhìn qua phải là cửa sổ. Anh ta cũng biết hưởng thụ đấy chứ. Tiểu Khương khẽ nhắm mắt tận hưởng mùi hoa nguyệt quế thoảng bên cửa sổ. Nãy giờ Khánh Bình ngồi với tô cháo ở chiếc bàn ngay cửa. Anh không ngăn, mắt theo dõi Tiểu Khương. Cô ta có cái gì đó rất lạ, rất mâu thuẫn. Hình như trong cô ta là hai con người. Lúc khô khan lạnh lẽo, lúc chững chạc, có khi lại trẻ trung phá phách bướng bỉnh, và bây giờ lại là dịu dàng. Tiểu Khương hơi sững người khi có tiếng chân sau lưng, rồi một tay nhẹ từ phía sau vòng qua eo, hai bàn tay Khánh Bình đan nhảy qua bụng cô. Tiểu Khương không quay lại, cô đang dùng tất cả lý trí của mình để phân tích hành động của Khánh Bình. Anh ta định làm gì vậy? Không biết anh ta muốn làm gì, nhưng Tiểu Khương cảm nhận rõ một điều. Hình như trong người cô có một dòng nước lạnh chảy róc rách dọc theo sống lưng. Nó âm ỉ rồi lan ra các tế bào khi Khánh Bình nhẹ ghì cô vào anh. Người cô tựa vào ngực anh, còn mặt anh thì úp vào tóc cô. Mái tóc cô ôm sát ốt, nhưng Khánh Bình vẫn còn cảm nhận được mùi hương nhẹ nhẹ, không phải mùi hương của hoa nguyệt quế. Tiểu Khương gai cả người vì hơi thở nồng ấm sau gáy. Cô tự hỏi, sao anh ta không nói gì cả, cũng không hôn lên chiếc gáy thanh tú của cô. Khánh Bình cứ đứng lặng yên làm cho cô càng hoang mang hơn. Rõ ràng là anh ta đang suy nghĩ gì đó rất dữ dội. Hơi thở của anh không dồn dập ham muốn mà đều đặn. Hai tay Tiểu Khương thả lỏng, chỉ cần Khánh Bình có một cử chỉ xúc phạm thì cô sẽ đấm anh ta vỡ mặt ngay. Cô không tin những thế võ karate của cô không có tác dụng gì trong trường hợp này. Bây giờ mà ra tay, anh ta sẽ chẳng phục. Còn có thể bảo anh ta từng sống ở nước ngoài. Ôm cô chỉ là sự xã giao thường tình. Đồ đáng ghét. Khánh Bình từ từ nới lỏng tay. Anh nhẹ nhàng xoay vai Tiểu Khương lại. Một khoảng cách quá ngắn để Tiểu Thương nhận rõ hơi thở của anh phà lên mặt cô. Hai tay anh buông thõng, Khánh Bình ngắm Tiểu Khương sỗ sàng. Trong kế hoạch của Tiểu Khương không có đoạn này. Cô cũng chưa bao giờ nghĩ Khánh Bình có một gương mặt điển trai đến như thế. Đôi mắt của anh thật quyến rũ. Trong tích tắc, Tiểu Khương nhận ra sự khác lạ. Khánh Bình là một con người nghiêm nghị chứ không phải thích đùa. Anh ta đang cố che giấu mình. Gương mặt đăm chiêu của Tiểu Khương lúc này trông rất ngộ. Khánh Bình mỉm cười, bất chợt hai tay anh để siết lấy người Tiểu Khương. Trong một thoáng hời hợt, Tiểu Khương bị anh ôm cứng lấy, không tài nào vung tay giãy giụa ra được. Phía sau lại là bức tường khiến cô không thể thụt lùi. Khi bờ môi tham lam của anh phủ lên môi cô. Đây là lần thứ N cô và anh gần gũi nhau thế này. Nhưng lần này thì khác. Khánh Bình chủ động hôn cô. Nụ hôn của anh mạnh bạo. Tiểu Khương lắc đầu tìm cách tránh né. Nhưng vòng tay của Khánh Bình cứ như biến thành con mãnh hổ với sức mạnh của bạo chúa. Như cái lồng sắt siết chặt lấy Tiểu Khương. Nụ hôn cuồng nhiệt của anh tưởng chừng như không dứt. Chợt anh đẩy mạnh cô ra. Đôi mắt anh nhìn cô không ham muốn. Hoàn toàn khác khi nãy. Đỏ rực, tối sầm, rồi long lên dần dữ. Không khác gì con mãnh hổ bị thương. Anh quát lên. Ra ngoài. Tôi bảo cô ra ngoài nghe chưa? Anh nắm tay cô lôi ra cửa. Một sự xúc phạm nặng nề mà Tiểu Khương không bao giờ tha thứ. Nước mắt cô không hề rơi ra. Dù trái tim cô đang chìm ngập một sự căm hận. Đôi mắt Tiểu Khương nheo lại nhìn Khánh Bình khinh miệt. Cô sấn tới trước mặt Khánh Bình. Bao nhiêu giận dữ trong lòng được trút vào đôi cánh tay của cô. Tiểu Khương khoát lại. Đây là cái tát tôi dạy anh cách cư xử. Anh hãy nhìn lại mình. Ngoài việc bỉ ổi vừa rồi anh đã làm được cái gì? Quá tức, Tiểu Khương thở dồn. Bỉ ổi, chỉ biết chớp lấy cơ hội. Tôi khinh anh. Cô trừng mắt to lên nhìn anh như thiêu đốt anh ra cho. Để gió thổi đi không bao giờ quay trở lại. Giận hết biết, cô bỏ đi ra ngoài một nước. Khánh Bình bước đến giường rồi ngồi xuống. Anh khom người chống tay lên đầu gối. Một bên má của anh hằn năm dấu tay rát bỏng. Khánh Bình không thấy đau, cũng không thấy giận dữ. Nhưng cái khỉ gì đang diễn ra trong anh như thế kia? Mình bị làm sao vậy? Chạy một mạch như ma đuổi về phòng. Tiểu Khương cứ bưng lên miệng. Cô hầm hực trở về phòng. Tiểu Khương ngồi phịch xuống ghế. Cô liếc ra cửa, như thể Khánh Bình còn đang đứng bên ngoài. Cô giận dữ mắng. Đồ bị ổi. Mắng rồi cô lại tự trách mình. Lấy tay quẹt ngang môi để chùi cái cảm giác gớm ghiếc lúc nãy. Mình đúng là hư đốn. Tại sao có thể lơ là đảnh đoảng như vậy? Gõ mảnh vô trán để trừng phạt mình. Tiểu Khương lầm bầm. Cô đúng là điên thật. Cô nhìn gương mặt trong kính, không có gì thay đổi. Nhưng sao cô có cảm giác môi mình bị biến dạng? Cái cảm giác bị Khánh Bình hôn khiến môi cô rùng mình. Nằm xoài xuống giường, Tiểu Khương có quên đi tất cả. Đang trầm tư bên điếu thuốc, tiếng gõ cửa. Khánh Bình nhíu mày, đồng hồ đã qua 11 giờ đêm. Ai nữa đây? Vào đi, cửa không khóa. Cánh cửa bị đẩy vào trước mặt anh là Tiểu Khương. Hơi bất ngờ, xong anh trấn tĩnh ngay. Vẫn ngồi lúc nãy, anh búng điếu thuốc vào bức tường cho rơi xuống gạch. Cô bé đúng là gan góc. Nếu là như những cô gái khác bị anh đối xử như lúc nãy đã bổ cổ chạy lấy người rồi. Vuốt ngược tóc ra sau, vẫn đan tay vào mái tóc rối bù, anh hơi cúi mặt giọng lạc đi. Gì thế? Mí môi, Tiểu Khương cố nén không cho cơn giận bùng lên. Cô nhìn cái dáng ngồi ủ rũ nhưng mà đầy quyến rũ của anh. Cô hít một hơi thở mạnh và sâu. Mà cô lý giải cho hành động là cô không muốn gây sự với anh. Nhưng còn cái gì khác sắp xảy ra cô chưa biết được. Dằn mạnh ba cuốn sách dày cộm xuống giường, cô lùi lại về đề phòng. Cái gì đây? Khánh Bình ngạc nhiên nhìn lên. Tiểu Khương bĩu môi. Gì thế? Gì đây? Người ăn nói khô như sỏi, cộc lốc ngắn ngủn. Vòng tay trước ngực, cô dõng dạc. Sách. Theo thời khóa biểu, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ anh phải đọc một cuốn sách. Khánh Bình nhìn vào cuốn sách rồi nhìn vào mặt Tiểu Khương. Anh nói như trêu chọc. Ở đây có 3 cuốn thôi à? Ít quá. Đọc bù, anh chưa đọc cuốn nào từ khi tôi đến đây. Vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán, cô nói tỉnh queo. Tôi sẽ kiểm tra đấy. Khánh Bình nhún vai. Anh đứng bật dậy và đẩy vai cô ra cửa một cách thô bạo, như tống cổ một con vi khuẩn đáng sợ. Đồ điên khủng. Trước khi đóng mạnh cửa lại, Khánh Bình ném cả 3 cuốn sách ra ngoài, giữa đôi mắt sững sờ của Tiểu Khương. Không thể tưởng tượng có một kẻ cư xử thất phu lỗ mãng như thế. Điên khủng. Tôi nói ông mới là người điên đấy. Duy Sơn khuấy ly cà phê xong, mắng tiếp. Ông nói thật đi. Lý do khiến ông ở nhà là gì? Nói thật đi nhá. Gõ đầu thuốc vào cái gạt tàn, Khánh Bình lơ đãng nhìn xuống dưới hồ nước. Mặt nước hồ trong xanh, giá mà những cảm xúc trong lòng anh cũng trong suốt. Nhìn một cái đã biết như thế nào thì hay quá. Anh còn nhớ rất rõ cái đêm hôm ấy. Anh chỉ nghĩ đơn giản là mình sẽ dụ Tiểu Khương vào bẫy tình. Khi đó anh có thể biến cô thành một cô gái ngoan ngoãn phục tùng anh. Như bao nhiêu cô đã quỳ dưới chân anh van xin chút tình thừa. Nhưng chớ trêu thay, lúc anh ôm lấy cô thì anh không còn là anh nữa. Anh đã úp mặt vào mái tóc cô và suy nghĩ dữ dội. Khánh Bình không tin Tiểu Khương có thể làm những cảm xúc yêu thương của anh bừng lên cháy bỏng. Và để chối bỏ những giạt rào bồi hồi trong tim, anh đã làm một cuộc thử nghiệm. Anh sẽ đưa cô lên giường chỉ với mục đích thỏa mãn thú vui xác thịt và lòng tự ái của gã đàn ông. Và sau đó thì đường ai nơi đi như anh đã từng làm. Nhưng nụ hôn tuy chỉ là những cưỡng đoạt, nhưng anh vẫn nhận ra sự lúng túng run rẩy của cô. Cử chỉ vụng về của cô khiến anh đâm hoảng. Hình như anh đang sụp vào cái bẫy của chính mình giăng ra. Anh đã hôn cô với tất cả sự mãnh liệt của trái tim. Cô bé có sức thu hút kỳ lạ. Ông đang thả hồn tới đâu rồi? Duy Sơn cua tay trêu Khánh Bình. Giật mình, anh mỉm cười khoảng lắm. Thấy vậy Duy Sơn truy tới. Ông mau khai đi. Nguyên nhân nào khiến ông ẩn cư trong mấy tuần nay hả? Khánh Bình bưng ly cà phê lên uống. Ông đến chỉ để hỏi thế thôi đấy à? Không, đó là một trong những nguyên nhân mà tôi đến đây. Ông mau trả lời đi. Bạn ông ấy thanh toán cả điện thoại di động, đặc biệt là áo quần của tôi. Ông bảo tôi phải ra đường như thế nào? Bà cô 14 đóng đáo để thật đấy. Nhưng là bạn của ông mới đúng. Chờ sao lại là bạn của tôi? Lức Duy Sơn, Khánh Bình làm mặt giận. Trong vai Khải Hoàng, ông với con bé đó thân lắm mà. Hai người đưa nhau đi thẩm mỹ viện còn gì. Phì cười, Duy Sơn đập vào vai Khánh Bình. Này, ông không vui khi mà tôi kè kè bên cô bé đó à? Nhìn con quái gì đến tôi. Làm sao mà tôi biết được. Tuy nhiên tôi xin đính chính. Tôi đóng vai Khải Hoàng để xâm nhập thực tế, tìm hiểu đời sống muôn màu muôn vẻ của giới PD thôi. Ông làm ơn cất cái mặt. Mặt gì? Mặt ghen. Khánh Bình nhào qua đấm mạnh vào vai bạn. Này này này này, làm ơn xì tốp lại nhé. Tôi cám ơn nhiều. Ông đừng nghĩ mình là nhà văn rồi muốn nói gì cũng được nhé. Được rồi, nghe ông nói thế tôi sẽ không dại gì mà không stop. Nhưng tôi xin công bố với ông một chuyện. Tôi sẽ theo đuổi Tiểu Khương. Khánh Bình thản nhiên, môi chỉ hơi mím lại. Có cần tôi giúp không? Cảm ơn. Nhờ ông làm tay trong còn nguy hiểm hơn. Ngước lên nhìn thẳng Duy Sơn, Khánh Bình trầm giọng. Đó là chuyện ông muốn nói với tôi đấy à? Dĩ nhiên là không. Duy Sơn lấy trong túi sách cũ mềm ra một gói giấy và đặt lên bàn. Đây là thù lao của ông. Hội Nhiếp Ảnh bảo gọi điện, nhưng ông cứ khóa máy nên không liên lạc được, tôi đành nhận dùm. Sao lại đem đến đây? Trước nay khoản tiền này chuyển cho viện mồ côi mà. Đúng, nhưng ông đang mắc cạn mà. Trước giờ bao nhiêu tiền kiếm được, ông đều gửi vô đó. Mang tiếng ăn chơi lêu lỏng, phá của bao nhiêu đó đủ rồi. Hãy cho họ biết bản lãnh thật sự của mình đi. Và nhân cơ hội này, nhờ vai người tốt luôn. Tôi có cảm giác ông đang làm thuyết khách cho ai đó thì phải. Hiểu ý Khánh Bình muốn ám chỉ Tiểu Khương, Di Sơn trợn mắt. Ông đang xúc phạm tôi đấy Bình ạ. Một nhà văn có tiếng tăm như tôi mà bán đứng bạn bè vì một cô gái sao? Thế thì xin lỗi. Vậy cậu mau nói mục đích cậu đến đây đi. Thật ra tôi định nhờ ông chụp một ít ảnh minh họa cho quyển sách sắp xuất bản của tôi. Cũng có mấy người chụp cho tôi, nhưng tôi không vừa ý, ngoài ông. Vậy là tôi làm thuê cho ông à? Nói gì mà nghe khó nghe thế. Tôi nhờ ông đấy. Nhìn gương mặt méo xẹo, hai tay như chắp lại của Duy Sơn, Khánh Bình phì cười. Được rồi, nhưng khi nào đãi tiệc ra mắt đứa con tinh thần của ông phải ký chữ ký đầu tiên tặng tôi đấy. Duy Sơn gật đầu. Anh xỉ vào trán Khánh Bình và chuyển sang giọng con gái eo éo. Quỷ này, chồng dìm gan hiếp vợ. Thằng quỷ, vì sự nghiệp văn chương của ông mà tôi ế vợ đấy. Ai nhìn vào cũng tưởng tôi với ông. Nhưng họ đâu có biết tối nào cậu cũng vào khách sạn với Đào. Thằng quỷ, đừng có bêu xấu tao. Khánh Bình đấm lên vai Bản một cái. Đôi Bản cùng cười xòa. Duy Sơn lại hỏi. Này, bộ tính quỳ hàng bằng 14 thật đấy à? Thôi ông đừng có nhắc đến cô ta nữa. Tôi sắp điên hết cả lên rồi đây. Không biết nghe ngóng ở đâu. Oán giận gì tôi mà cô ta lôi 3-4 cuốn sách dài cả tấc bắt tôi đọc. Thì đọc đúng là sở trường của ông còn gì. Tôi đâu có nói là không đọc đâu. Nhưng mà toàn là sách tiếng Anh. Đọc làm sao được? Vậy thì càng tốt. Tiếng Anh của ông cũng đâu có tồi. Bé bé cái mồm của ông lại đi. Ông tướng. Trong mắt mọi người thì tôi là cái thằng ăn chơi chẳng ra cái thể thống gì cả. Tôi thấy ông thật lạ đấy. Đường đường là cử nhân luật, cử nhân kinh tế, tiếng Anh, tiếng Hoa lưu loát mà lại đi làm thằng ngố. Mọi người nhìn ông khinh miệt. Ông thấy thú vị lắm à? Dĩ nhiên là không. Nhưng mà tôi có cái lý của tôi. Có ngày nhá, cô 14 cô sẽ là tẩy ông đấy. Còn lâu. Khánh Bình định kể chuyện. Từ mấy hôm nay đã xảy ra cuộc chiến tranh lạnh trong nhà này rồi. Nhưng lại thôi. Cô nàng 14 không kèm cặp để anh bị bó chân trong nhà. Nhưng kỳ lạ, Khánh Bình lại chẳng thích đi nữa. Anh hay trầm ngâm một mình. Hôm nay Duy Sơn không đến, có lẽ anh buồn chết mất. Búng tàn thuốc ra xa, Khánh Bình khựng lại khi thấy cái dáng mảnh khảnh từ ngoài ngõ đang bước vào. Từ xa, Tiểu Khương cũng đã thấy hai người đàn ông đang nằm trên ghế bố cạnh hồ bơi. Thấy Khánh Bình nằm cạnh người đàn ông lạ, Tiểu Khương gật đầu chào xã giao rồi đi thẳng vào trong. Duy Sơn nhìn theo cho đến khi khuất hẳn. Anh bảo thầm mình, giá mà cô bé đến đây nói chuyện nhỉ. Khánh Bình hỏi giọng châm chọc. Này, có cần không? Tôi gọi cô ra giới thiệu ông là nhà văn nổi tiếng nhá. Cảm ơn ông, tôi có thể tự giới thiệu được. Duy Sơn làm vẻ thản nhiên, nhưng kỳ thật, một nỗi buồn nhẹ nhàng len nhẹ trong anh. Mấy ngày gần gũi, gặp gỡ Tiểu Khương, trái tim đa cảm của anh hình như đã bắt đầu có một chút vấn đề. Anh đã cố chối bỏ cái gì đó, nhưng hình như càng phủ nhận thì nó lại càng không rõ ràng. Bởi vốn dĩ nó ở sâu trong tim, trong máu và trong từng thớ da thứ thịt của anh. Hết đi qua đi lại, Tiểu Khương đành ngồi xuống băng đá. Công viên buổi sáng thật nhộn nhịp vì tiếng trò chuyện của những người đến tập thể dục. Dí dí mũi giày lên mấy giọt sương đọng trên cỏ, Tiểu Khương bắt đầu thấy lo cho Khải Hoàng. Không hiểu có chuyện gì mà gọi điện hèn gấp, khiến cô phải dừng cuộc chạy bộ. Làm gì đó cô bé? Tiếng đằng hắng sau lưng, Tiểu Khương quay lại. Trước mặt cô là gã đàn ông lạ. Cô quay mặt làm lơ. Vẫn là cái cách tán gái của những gã đàn ông thôi. Nhưng hình như ánh mắt đa tình này cô đã gặp ở đâu thì phải. Tiểu Khương suy nghĩ đến mấy giây. Cô chợt quay lại nhìn gã như vừa khám phá ra một chuyện. Bật dậy cô ấp úng nói. Anh là... Duy Sơn cười. Em không nhận ra anh cũng phải. Anh bây giờ là Duy Sơn, anh là nhà văn. Nhà văn ấy ạ? Tiểu Khương cau mày. Cách nói chuyện thân mật như cô và anh ta từng quen thân với nhau vậy. Duy Sơn cười cười. Anh khép hai chân lại, giơ ngón tay trỏ vào Tiểu Khương cất giọng ngóng ngẹo. Quỷ sứ này, người quen mà cũng không nhận ra. Ôi, hóa ra có thật. Anh muốn viết một cuốn truyện nói về BD nên đã phải giả dạng để xâm nhập thực tế. Nghe giải thích, Tiểu Khương hiểu ra và cô gật gù. Ra thế, vậy mà em cứ ngỡ anh và ông Bình là... gay. Bị anh cướp lời lại còn nói trúng phóc. Tiểu Khương cối mặt bén lẽn. Duy Sơn ngồi xuống ghế đá, giọng anh vui vẻ. Bọn anh là bạn thân. Khánh Bình muốn giúp anh nên như thế. À, mà em không giận vì anh đã gạt em chứ? Gạt. Tiểu Khương bặm môi. Trên đời này có điều đau đớn nào mà cô chưa trải qua, mà phải giận chuyện còn con này. Tiểu Khương cười gượng. Anh cũng vì công việc thôi mà. Em đâu phải người nhỏ mọn, chỉ là có chút ngạc nhiên. Em ngạc nhiên về điều gì? Trỏ tay vào Duy Sơn. Anh thật trẻ trung trong bộ đồ thể thao màu trắng. Áo thun ôm, để lộ đôi cánh tay cường tráng. Tiểu Khương thắc mắc. Với dáng dấp đàn ông như thế này mà không ai nghi ngờ gì về anh sao? Duy Sơn bật cười. Nãy giờ bị cô ngắm kỹ mình, anh hơi hồi hộp không biết chuyện gì. Này, em không thấy bên anh lúc nào cũng lù lù mà gái đàn ông đẹp trai và đào hoa. Hắn với anh lúc nào cũng chồng chồng vợ vợ, ai mà nghi ngờ gì nữa. Nói cũng phải. Tiểu Khương cười xòa. Bây giờ cô lại tò mò về công việc của anh. Quyển sách của anh như thế nào rồi? Nghe câu hỏi về nghề nghiệp của mình, Duy Sơn bắt đầu kể say sưa về những buổi tối lang thang cùng Khánh Bình trên khắp đường phố, các quán bar, vũ trường. Câu nào cũng có tên Khánh Bình. Tiểu Khương thấy hối hận về câu hỏi của mình. Cô không thích ai nhắc đến Khánh Bình. Gã đàn ông đáng ghét đó có chết cô cũng không nhỏ mà giọt nước mắt nào. Đàn ông gì mà tính khí thay đổi rành soạch ấy. Lúc thì phá phách ồn ào như con nít, lúc thì lạnh lùng hành động lỗ mãng, lúc thì lầm lì kín bưng không thể hiểu nổi. Mấy ngày nay cô tránh tối đa gặp anh ta, không muốn nghe đến cái tên Khánh Bình. Tiểu Khương cắt ngang lời Duy Sơn đang thao thao nói. Hay là mình đi ăn sáng đi anh Sơn, em chạy một lúc nên cũng nghe đói rồi. Em không thích nghe anh kể chuyện à? Không hẳn. Tiểu Khương muốn trả lời Duy Sơn như thế, cũng không muốn nói là cô ghét Khánh Bình nên phụng phịu. Không phải, tại em hơi đói. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện được mà. Câu nói ngọt ngào của cô đã thu ngắn khoảng cách của cả hai. Anh gõ nhẹ tay lên đầu cô. Chỉ giỏi nhõng nhẽo, có ai bụng đói mà đẹp đâu anh. Em cũng đâu phải nhà văn để có thể thơ thẩn mà quên đói như anh. Không ngờ cô bé cũng đáng để ra phết, biết cách đối đáp trêu chọc người khác quá. Duy Sơn nhìn cô chăm chú, thấy mắt anh khác lạ. Tiểu Khương đưa tay lên sờ mặt mình. Bộ mặt em có cái gì à? Anh Sơn nhìn gì thế? Trời đất, một người con gái bị một người con trai nhìn trực diện như thế mà có thể thốt ra một câu hỏi vô tư như thế sao? Cô bé ngây thơ hay cố tình trêu anh vậy? Có lẽ vì điều này mà Khánh Bình không muốn cũng phải nằm lì ở nhà mấy tuần nay. Cô bé có những cái quá độc đáo khiến người ta phải tò mò muốn khám phá. Anh Duy Sơn, bộ không em hỏi à? Có. Vậy mà em cứ tưởng nhà văn bị ai bắt mất hồn rồi. Công viên này có nhiều ma nữ lắm đấy. Duy Sơn cốc lên đầu Tiểu Khương cái nữa và mắng. Em là ma nữ chứ còn ai. Bạn anh cũng nói em như thế đấy. Đang vui, Tiểu Khương sụ mặt khi nhớ đến Khánh Bình. Anh ta gọi cô là ác nữ, yêu nữ. Tôi mà không vì chị Cát Bình, tôi đã bỏ anh đi từ lâu rồi. Tiểu Khương lầm bầm trong họng. Duy Sơn không thấy đôi môi bướng bỉnh kia cong lên, anh đứng dậy. Thôi mình đi, anh mời em ăn phở nhé. Nhìn bàn tay chìa ra trước mặt, Tiểu Khương hơi ngạc nhiên. Anh ta quá tự nhiên khiến cô không thể có bất cứ nghi ngại nào. Nhà văn thật có khác, dễ gần, dễ hòa đồng, không như... Mà sao mình lại nhớ tới gã đàn ông trai đánh nó nữa chứ? Cả hai sánh vai nhau đi. Không hay có một người đi đến và đứng ngẩn người nhìn theo họ. Tháo đôi giày thể thao xách trên tay, Tiểu Khương bước vào phòng khách. Cô nghe tiếng lao sao trong bếp. Cô bước luồn ra sau, cao giọng: "Chào mọi người, món gì mà hấp dẫn thế?" Chị bếp vui vẻ và quay lại: "Sáng nay tôi làm món cậu ba thích, là món mì xào thập cẩm, nhưng..." Gương mặt đang vui, bỗng chị bếp bí xị. Tiểu Khương không hiểu chuyện gì. Cô đảo mắt qua ông Tư làm vườn, rồi con Sáu, mặt ai cũng xị ra. Chắc là lại là Khánh Bình nữa rồi. "Có chuyện gì với Sáu?" Con Sáu mếu máo. Cậu ba quát ầm lên: "Ra ngoài, bảo ra ngoài có nghe không?" Con Sáu học bộ dạng Khánh Bình và quát to lên. Nghe nó quát, Tiểu Khương có thể hình dung ra ngay. Cô cũng từng là nạn nhân của câu nói đấy mà. Hẳn là con bé khiếp sợ trước đôi lông mày rậm như con sâu gióm đấy. Cầm bệnh ra như con rắn hổ, trờn vờn nuốt những con mồi. Chỉ có thế thôi sao? Dạ đâu chỉ có vậy. Cậu ba còn đập phá lung tung trong phòng. Em hoảng quá, bưng đĩa mì chạy xuống bếp luôn. Không biết cậu ba bị làm sao nữa. Ông Tư xen vào: "Phải đó cô Tiểu Khương, lên phòng cậu ba xem sao rồi, nghe cô Khương." Tiểu Khương im lặng đi vào ngồi xuống ghế. Cô làm cái công việc thường ngày là cắm hoa. Khi ông Tư mang hoa vào nhà, chị bếp băn khoăn: "Cô Tiểu Khương, có..." "Cậu đối xử với mọi người như thế, sao còn lo lắng quan tâm làm gì?" "Nói vậy không đúng đâu cô Tiểu Khương. Đây là lần đầu cậu ba như vậy. Chứ trước đây có điều gì không vừa lòng là cậu lấy xe đi chơi, hay đi uống rượu say về nhà là ngủ, chứ đâu có quát tháo ầm ĩ đâu ạ." Tiểu Khương đặt cái kéo xuống bàn. Cô vừa nhấp tả một cái khiến nụ hồng bị rơi ra nằm trên bàn. "Họ vừa nói gì thế kia? Trong cách nói có chút yêu thương ngưỡng mộ. Khánh Bình mà có ưu điểm như thế sao?" Cô đẩy mớ hoa sang một bên, nhìn ông Tư. "Ông Tư, ông yêu thương cậu ba của ông lắm à?" "Phải. Xưa nay tánh cậu ba hiền và biết thương người. Lúc nhỏ đi học rất giỏi, năm nào cũng lánh thường." Tiểu Khương bĩu môi: "Tài giỏi như vậy, sao không chịu đến công ty làm việc? Đồ lười biếng thích hưởng thụ." Con Sóng rụt rè hỏi Tiểu Khương: "Cô Khương, vậy cô có mang thức ăn sáng lên cho cậu ba không?" "Không." Tiểu Khương đáp dứt khoát. "Thế ý Khánh Bình là cô phát nôn rồi. Nhưng sao sáng nay ta lại nổi giận? Mới hôm nay ta lẳng lẽ như cái bóng kìa mà." Nhìn ánh mắt như van nài của mọi người nhìn mình, Tiểu Khương không cứng lòng được nữa. Dù gì cô cũng đã nhận lời của Cát Bình chăm sóc cho Khánh Bình. Cát Bình sẽ không vui khi em trai cô bị bỏ bê. Tiểu Khương ra lệnh: "Thôi, mọi người làm việc của mình đi. Chị bếp sẽ nấu lại một đĩa mì khác, tôi mang lên cho cậu ta. Nhưng nếu cậu mà bóp cổ tôi, mọi người phải vào bóp cổ cậu ta trả lại thù cho tôi nhé." Mọi người cười lên vui vẻ vì câu nói của Tiểu Khương. Còn Tiểu Khương tiếc rẻ mấy nhánh hồng, nhưng đành để đó, chút nữa xuống cắm tiếp. Cô đi lên lầu, về phòng tắm rửa để lấy lại tinh thần mà đối phó với con người đáng ghét đấy. Gõ muốn sập cái cửa mà vẫn không nghe một tiếng động. Con Sáu lướt Tiểu Khương: "Sao hả chị?" Nhìn vào cánh cửa im ỉm, Tiểu Khương thấy bực thật sự. Khánh Bình đúng là một con người khó hiểu. Anh ta làm cái quái gì trong đó mà không thèm lên tiếng cơ chứ. Đúng là cái quen thói cậu chủ, nhưng thường ngày anh ta cũng đâu có như thế đâu. Hay lại bỏ đi nữa rồi. Tiểu Khương suy nghĩ mãi. Cô nhìn khay thức ăn trên con Sáu, sẵn giọng: "Thôi đi, xuống đi." "Chị..." Con Sáu kéo Tiểu Khương lại, mắt nó như cầu khẩn. Tiểu Khương đâm quạo: "Em không thấy người ta im ra không thèm đếm xỉa đến tụi mình à? Hay tại em gõ cửa, cậu ba biết nên không thèm mở. Chị gõ thử cửa đi." "Nhiều chuyện quá, có chuyện này nữa sao?" "Gõ đi chị, mình nguội hết cả rồi." "Thôi đi cô, dụ tôi đi à?" Con Sáu tiêu nghỉu vì bị lật tẩy, mặt nó sụ xuống, Tiểu Khương dịu lại: "Thôi được." Cô đưa chân đá vào cánh cửa, Con Sáu hết hồn và kêu lên. Chị, cậu Ba La đó. Ai bảo không mở cửa, cứ đóng đi, thử xem ai đó cho biết. Đang nói hùng hổ, cánh cửa mở mạnh ra, khiến Tiểu Khương giật mình im bặt. Khánh Bình nhìn hai người, cái nhìn thờ ơ rồi khép cửa lại. Con Sáu vội chen nhanh vào. Cậu Ba! Khánh Bình lại mở cửa. Anh ném cái nhìn lạnh nhạt cho Tiểu Khương rồi quay lưng đi vào. Tiểu Khương bước theo vào. Con Sáu đặt khay thức ăn lên bàn. Nó ra dấu bảo Tiểu Khương mời Khánh Bình ăn sáng. Con bé tỏ vẻ nôn nóng quan tâm đến Khánh Bình. Tiểu Khương càng khó chịu. Làm gì phải vì cái con người đáng ghét như thế này chứ? Khánh Bình ngồi xuống chỗ máy vi tính. Anh mở máy ra xem. Quay lưng lại hai cô gái. Con Sáu phải lên tiếng. Cậu Ba, cậu ăn sáng đi. Khánh Bình từ từ quay lại. Anh lạnh lùng. Đi ra kia đi. Anh không quát tháo, nhưng chất giọng lạnh lùng không âm sắc càng đáng sợ hơn. Con Sáu líu díu đi ra ngoài. Tiểu Khương thấy giận không thể tả được. Cô lớn giọng. Anh làm gì thế? Làm cho người ta phải sợ mình à? Hay lắm à? Khánh Bình tỉnh như không. Cô cũng nên đi ra ngoài đi. Nói rồi anh đi lại nằm xuống giường, quay mặt vào vách, như muốn kết thúc câu chuyện. Một thái độ làm Tiểu Khương tức nghẹn cả ngực. Có cái gì đó đang chĩa mũi nhọn vào tim cô đau nhói. Cô chưa từng bị ai đối xử như thế này. Bước nhanh ra cửa, Tiểu Khương kéo mạnh cánh cửa ra. Cô sẽ điên lên mất nếu còn ở lại đây. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Đàn Trưa Đứt Dây của tác giả Huệ Thu. Và quý vị đừng quên là chúng ta sẽ còn gặp lại nhau với tập tiếp theo trên kênh YouTube Nghiện Truyện vào khung giờ phát sóng này của ngày mai. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị và xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.